Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 633, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tuy quân đội Long Tổ đã bị diệt sạch nhưng vẫn gây không ít thương tổn cho cô ta, nhất là khí lực của cô ta bị hao tổn quá nhiều. Bây giờ đối mặt với hỏa lực dày đặc như vậy, e là không cầm cự được quá lâu. Chắc không phải Lục Dã và quân Nam Cảnh đều toàn bộ chủ lực đến đây đấy chứ? Lũ khốn kiếp này, chẳng lẽ bọn chúng thực sự muốn săn bằng Thánh Sơn? Người phụ nữ mặc đồ đỏ thầm nghĩ, sau đó dứt khoát rút lui để đám huyết nhân xông tới. Nhưng dù sao, cô ta cũng đánh giá thấp uy lực của hai quân đoàn. Tuy huyết nhân, mình đồng ra sát, đao thường bất nhập, nhưng với hỏa lực mạnh mẽ, cho dù không thể bắn cho bọn chúng tan xác, thì cũng khiến cho bọn chúng không thể tiến về phía trước được nữa. Đội quân huyết nhân bị ép ở dưới chân núi, không thể lên trên được. Cái gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ biến sắc. Đại nhân, cứ tiếp tục thế này thì chỉ e bọn chúng sẽ đánh lên Thánh Sơn mất. Người ở bên cạnh cuống lên, vội bước tới nói. Ánh mắt của người phụ nữ mặc đồ đỏ lóe lên, trầm giọng nói. Kéo tất cả những người còn lại vào huyết trận biến đổi. Hả? Người kia tỏ vẻ kinh hãi. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau làm đi! Người phụ nữ mặc đồ đỏ khẽ quát. Đại nhân, những người còn lại đều là lãnh đạo cấp cao của Thánh Sơn chúng ta, ai nấy đều có công huân rất lớn lao. Chiến công hiển hách với Thánh Sơn, nếu biến đổi cả bọn họ, một khi thiên kiêu xuất phát, thì trách tội, phải làm sao? Người kia run rẩy nói. Trách tội cái gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngoảnh phắt lại, túm lấy cổ áo người kia gầm lên. Tất cả các anh trong mắt thiên kiêu hạng nhất chỉ là một công cụ, một quân cờ. Các anh ở Thánh Sơn cũng chỉ để giúp thiên kiêu phi thăng. Bây giờ tất cả mọi thứ đều lấy việc phi thăng của thiên kiêu làm chính. Nếu thiên kiêu không thể phi thăng, thì tất cả đều phải chết. Rõ chưa? Người kia trợn tròn hai mắt, run rẩy nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ. Thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ta thì sao dám cãi lời, vội đáp. Vâng vâng, đại nhân, tôi đi sắp xếp ngay đây. Tôi đi sắp xếp ngay đây. Cút! Người phụ nữ mặc đồ đỏ đẩy người kia ra, anh ta không dám dừng lại, vừa lăn vừa bò chạy đi. Người đâu, để ý thằng chó chết kia cho tôi, nếu thằng chó đó không làm theo lệnh của tôi thì giết luôn, sau đó anh chấp hành mệnh lệnh của tôi, rõ chưa? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng nói với tâm phúc của cô ta ở bên cạnh. Vâng, đại nhân. Gã tâm phúc ôm quyền rồi xoay người rời đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ biết hành động của cô ta sẽ bị tất cả mọi người phản đối, nhưng cô ta không quan tâm. Chỉ cần thiên kiêu hạng nhất phi thăng thành công thì có thể hy sinh mọi thứ. Học học học, những người bị người phụ nữ mặc đồ đỏ đuổi lên đỉnh núi thở hổn hển, cực kỳ hoảng sợ. Anh ta vừa lăn vừa bò đến đỉnh núi, nhưng anh ta không tổ chức các cường giả Thánh Sơn còn lại vào pháp trận này. Anh ta biết không thể làm chuyện này được. Những quản lý cấp cao này đều biết pháp trận kia dùng để làm gì. Sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện tiến vào pháp trận, bị biến đổi thành những huyết nhân như xác sống, cống mạng cho Thánh Sơn chứ? Những người bị biến đổi trước đó là do bị người phụ nữ mặc đồ đỏ lừa vào mà thôi. Cô ta đã dùng thần đan châu báu để dụ bọn họ vào pháp trận, sau đó cưỡng chế khởi động pháp trận biến đổi, từ đó tạo nên một đám huyết nhân. Nhưng những người khác đâu có ngốc như vậy, nếu thực sự bảo bọn họ làm thì chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Người kia nghĩ đến đây liền vội vàng chạy như điên về phía một con đường khác trên đỉnh núi, định trốn khỏi Thánh Sơn, cao chạy xa bay. Nhưng anh ta mới đi được mấy bước. Vèo! Gã tâm phúc của người phụ nữ mặc đồ đỏ đã rút kiếm lao vút tới trước mặt người kia, nhanh như chớp kề kiếm vào cổ anh ta. Người kia khựng lại, toàn thân căng cứng, kinh ngạc há hốc miệng. Vũ đại nhân bảo anh đi biến đổi những người còn lại thành huyết nhân, sao anh không làm mà còn chạy trốn? Xem ra anh cũng phải vào huyết trận để cống hiến cho Thánh Sơn rồi. Người kia lạnh lùng nói, đang định ra tay. Dừng, dừng tay, Bạch đại nhân, đừng giết tôi, cho tôi nói một câu đã. Người kia cuống quýt kêu lên, còn gì ngôn gì sao? Gã tâm phúc lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không vội ra tay. Dù sao, tu vi của người này cũng kém gã quá nhiều, dù anh ta dùng quỷ kế gì cũng đừng hòng thoát được. Cũng không được coi là di ngôn, chỉ là Bạch đại nhân, anh giết tôi hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì cả, bởi vì tôi chết rồi thì anh cũng không sống được bao lâu đâu. Nghĩa là sao? Gã tâm phúc kia nhíu mày lạnh lùng hỏi. Bạch đại nhân, tôi hỏi anh, Vũ đại nhân nghĩ là tôi sẽ bỏ trốn nên mới bảo anh đi theo, đúng không? Người kia dè dặt hỏi. Phải thì làm sao? Vậy tôi hỏi anh, có phải Vũ đại nhân bảo anh nếu tôi bỏ trốn thì hãy giết tôi, rồi anh hoàn thành việc tôi làm phải không? Đúng vậy, hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì lên đường đi. Gã Tâm Phúc hử mũi nói, chẳng buồn nhiều lời với người kia nữa, đang định rút kiếm ra chém vào cổ họng anh ta, nhưng người kia lại vội kêu lên, khoan khoan khoan, đại nhân cho tôi nói một câu nữa, anh không biết tại sao tôi muốn bỏ trốn sao? Tôi không quan tâm. Nhưng đại nhân, chuyện này liên quan đến việc sống chết đấy. Vũ đại nhân muốn tôi khuyên những người còn lại vào huyết trận để biến đổi thành huyết nhân, nhưng những người còn lại đều biết vai trò của huyết trận. Đây là chuyện không thể. Nếu tôi mở miệng ra thì chỉ khiến bọn họ nổi giận rồi giết tôi. Anh mở miệng ra nói thì cũng có kết cục như vậy thôi. Người kia run rẩy nói, bọn họ dám động đến tôi ư? Nực cười, bọn họ biết tôi là một trong những người Vũ đại nhân tin tưởng nhất. Nếu động đến tôi chính là đối đầu với Vũ đại nhân. Cho bọn họ mượn 100 lá gan cũng không dám làm vậy. Gã Tâm Phúc hở mũi đầy khinh thường. Anh không thể nói một cách tự mãn như vậy được. Vũ đại nhân sắp ném bọn họ vào huyết trận rồi. Như vậy có gì khác giết bọn họ đâu. Nếu Vũ đại nhân muốn giết bọn họ, thì sao bọn họ có thể không hận cô ta cho được? Nói không chừng bọn họ còn muốn ra tay với Vũ đại nhân đấy chứ. Một Tâm Phúc nhỏ nho như anh thì là cái thá gì? Có khi còn bị bọn họ giết chết tại chỗ. Anh giết tôi thì chẳng phải đôi sau cũng vẫn chết sao? Người kia nhỏ giọng nói. Anh ta vừa dứt lời, gã Tâm Phúc liền sửng sốt. Việc này... Thế nên đại nhân à, bây giờ anh không nên giết tôi, mà mau đi trốn với tôi đi. Thánh Sơn thất thủ, Vũ đại nhân phát điên rồi, nếu còn không thì cả hai ta đều tiêu đời. Người kia kêu lên, sau đó lặng lẽ đẩy thanh trường kiếm bén trên ngọn cổ ra, rồi quay đầu chạy như bay, đầu cũng không ngoảnh lại. Gã Tâm Phúc không đuổi theo, mà đánh mắt suy nghĩ một lát. Cuối cùng cất trường kiếm đi, cũng xoay người chạy xuống núi. Sự tham gia của quân Nam Cảnh và Lục Dã khiến trận chiến ở Thánh Sơn lại có sự biến hóa. Tuy huyết nhân mạnh mẽ, nhưng số lượng không nhiều. Có những người đến Thánh Sơn lần này hầu như là đều là chủ lực của quân Nam Cảnh và Lục Dã. Hơn nữa, vũ khí của bọn họ được trang bị còn tiên tiến hơn cả quân đội Long Tổ. Bị hỏa lực áp chế, huyết nhân không thể lại gần kẻ địch, hoàn toàn bị hỏa pháo bao trùm. Trên người một số huyết nhân đã xuất hiện vết nứt, bọn chúng không phải kim cương bất loại. Chỉ cần luồng khí ý thần huyết bao trùm trên người bọn chúng có thể bị phá hủy thì sẽ giết như thường. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng ở dưới sườn, nhìn chăm chăm cảnh tượng này, sắc mặt vô cùng khó coi. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e không tới nửa ngày, tất cả huyết nhân sẽ bị giết chết. Đến lúc đó, Thánh Sơn thực sự không còn bất cứ chỗ dựa nào nữa. Sợ rằng nửa ngày vẫn chưa đủ để thiên kiêu hạng nhất phi thăng thành công. Làm sao bây giờ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ không ngừng ngoái lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo như phù sương. Tại sao Thuần An vẫn chưa quay lại? Lẽ nào hắn chạy mất rồi? Khốn kiếp, chỉ đành dựa vào Bạch Thắng vậy. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Phúc, mới phát hiện ra cả Thánh Sơn đã bị mất tín hiệu. Khốn kiếp! Người phụ nữ mặc đồ đỏ nổi giận, lập tức ngoảnh quát lại. Người đâu? Đại nhân! Một thủ hạ nhanh chân chạy tới, đi gọi Bạch Thắng tới đây cho tôi. Vâng. Người kia chạy ngay đi, nhưng một lát sau hắn đã quay lại ôm quyền nói, bẩm Vũ đại nhân, vẫn chưa tìm thấy Bạch Thắng đại nhân. Chưa tìm thấy anh ta, đỉnh núi chỉ có chừng đó, sao có thể không tìm thấy được? Chắc chắn là anh chưa tìm kỹ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ tức giận nói, người kia vụt quỳ xuống đất, run như cây sấy. Vũ đại nhân, thuộc hạ đã tìm hết rồi, quả thực không thấy bóng dáng của Bạch Thắng đại nhân đâu cả. Chắc là Bạch Thắng đại nhân không ở trên núi. Bản thân anh vô dụng mà còn dám cãi à? Chết đi! Trong lúc nóng giận, người phụ nữ mặc đồ đỏ liền đạp cho người kia một cái. Bốp! Phụt! Người kia lập tức bay đi, trong miệng phun ra một miếng thịt máu. Sau đó ngã xuống đất lăn mấy vòng, tắt thở tại chỗ. Lồng ngực người đó lõm xuống, lục phủ ngũ tạng đều nát bét. Hả? Mọi người xung quanh đều biến sắc. Đi tìm Bạch Thắng ngay cho tôi, nếu không tìm thấy tung tích của anh ta thì đây chính là kết cục của các anh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ gầm lên. Vâng. Những người xung quanh vội ôm quyền, sau đó chạy đi như bay. Nhưng lần này, người phụ nữ mặc đồ đỏ chờ rất lâu vẫn không thấy ai về báo cáo. Cô ta biết chắc, lũ súc sinh này đã bỏ chạy hết rồi. Khốn kiếp, chờ tôi giải quyết lũ chuột này sẽ bắt hết các anh về, lột ra cả lũ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng đúng lúc này, một đám người bỗng đi từ trên đỉnh núi xuống. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhíu mày, ngoảnh sang nhìn. Những người này đều là quản lý cấp cao của Thánh Sơn, Tả Hữu Thiên Vương, Tứ Đại Cuồng Tướng cùng với chấp sự, nguyên lão các bộ phận của Thánh Sơn, sắc mặt bọn họ lạnh lùng đi về phía này, khuôn mặt tràn ngập giận dữ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn bọn họ, mặt không cảm xúc nói: "Tại sao các ông không ở trên đỉnh núi hộ pháp cho chủ thượng mà tự ý chạy xuống đây làm gì?" "Hộ pháp?" Hữu Thiên Phương nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc đồ đỏ trầm giọng nói: "Vũ Thành Mị, cô to gan lắm, muốn biến đổi chúng tôi thành huyết nhân. Cô muốn giết sạch chúng tôi sao?" Người phụ nữ mặc đồ đỏ nghe thấy thế liền biết việc mình làm đã bị bại lộ, nhưng cô ta không hề hoảng sợ mà bình tĩnh đáp: "Chỉ dựa vào đám huyết nhân kém cỏi bên dưới thì sắp không chống được quân đội của Long Quốc rồi. Tôi cần huyết nhân chất lượng hơn để bảo vệ Thánh Sơn. Có lẽ trong số các ông có lựa chọn thích hợp." "Trong số chúng tôi?" "Vũ Thành Mỹ, cô đúng là biết nghĩ cho Thánh Sơn. Nếu đã vậy thì tại sao cô không vào huyết trận, biến đổi thành huyết nhân để bảo vệ cho Thánh Sơn đi? Chẳng phải cô tự nhận mình một lòng trung thành với Thiên Kiêu sao? Hôm nay chính là cơ hội để cô chứng minh lòng trung thành với Thiên Kiều đấy." Tạ Thiên Phương lạnh lùng đáp: "Tôi không thể vào huyết trận được. Nếu tôi vào đó thì ai chủ trì đại cục của Thánh Sơn?" Người phụ nữ mặc đồ đỏ mặt không cảm xúc nói: "Nói cho cùng thì cô vẫn tham sống sợ chết." Hữu Thiên Phương hừ mũi nói: "Muốn hy sinh chúng tôi để đổi lấy đại cục của Thánh Sơn sao? Sau đó một mình cô lấy hết công lao bảo vệ Thánh Sơn à? Vũ Thành Mị, cô tính toán giỏi lắm." Giọng nói của Tả Thiên Vương lạnh lẽo như băng. "Nhưng cô tính nhầm rồi. Cô coi chúng tôi là đồ ngốc sao?" Lại mấy người nữa lên tiếng. Tất cả bọn họ đều vây quanh người phụ nữ mặc đồ đỏ. Cô ta nhíu mày: "Các ông muốn làm gì?" "Làm gì à? Vũ Thành Mị, đương nhiên là cho cô cơ hội để cô bảo vệ Thánh Sơn rồi." Hữu Thiên Vương cười khẩy nói: "Nếu cô đã muốn cho chúng tôi vào huyết trận để biến đổi, thì bây giờ chúng tôi sẽ cho cô vào huyết trận để biến đổi cô thành huyết nhân. Chắc cô sẽ không chống cự đâu nhỉ? Đây là cơ hội tốt để bảo vệ Thánh Sơn. Chúng tôi nhường cho cô đấy." "Hỗn sửa, các ông dám!" Người phụ nữ mặc đồ đỏ nổi giận: "Đã đến nước này rồi, chúng tôi có gì mà không dám chứ? Ra tay!" "Lên!" Mọi người hò hét rồi xông về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Được, được, được. Nếu các ông đã muốn chết thì tôi toàn thành cho các ông." Người phụ nữ mặc đồ đỏ khẽ gầm lên rồi lao tới, hai bên đánh nhau túi bụi. "Hả?" Vạn Kinh Tùng đang cắn tấn công dưới chân núi, phải chau mày nhìn lên sườn núi. "Tướng Vạn, đám người Thánh Sơn đó đang làm gì vậy? Sao họ lại tự chém giết lẫn nhau thế?" Trung Trấn cảm thấy khó hiểu. "Chắc là do nội bộ lục đục, đây là cơ hội tốt để tấn công Thánh Sơn. Nghe này, để đợi 1, 3, 5 khống chế đám huyết nhân, bao vây họ, giết không chết cũng không sao, chỉ cần kiểm soát được họ là được. Những người khác thì tản ra bốn hướng, tấn công đỉnh núi, đấu với những người khác là phụ, ngăn chặn Thiên Kiêu là chính, lập tức hành động." Vạn Kình Tùng hô lớn: "Vâng!" Quân Lục Dã và quân Nam Cảnh đều lập tức hành động. Đoàn quân hùng hổ bắt đầu tấn công từ bốn phương tám hướng. Máy bay chiến đấu nổ ầm ầm trên đỉnh núi. Cô gái mặc áo đỏ đang chiến đấu thấy vậy bèn tái mặt hét lớn: "Giờ không phải lúc nội bộ đánh nhau, mọi người mau chóng cùng tôi bảo vệ võ trường, kéo dài thời gian cho chủ thượng." Vũ Thành Mị bớt nói nhảm lại: "Chỉ cần tế cô để cô trở thành huyết nhân mạnh nhất thì đám tạp nham này không là gì hết." "Đúng vậy, giờ việc cần làm nhất chính là trói cô vào huyết trận. Như vậy có bao nhiêu người của Long Quốc tới thì cũng đều phải chết hết." Đám đông không hề dừng lại, cứ thế lao về phía cô gái mặc áo đỏ. Cô ta đỡ đòn, thấy đám đông không nghe lời mình, cô ta bèn quay người chạy đi về phía đỉnh núi. "Vũ Thành Mị, đừng hòng bỏ chạy." "Yêu nữ, chạy đi đâu?" Đám đông đuổi theo, họ cứ thế đuổi theo cô ta lên núi mới chịu dừng lại. Lúc này đã có không ít các chiến sĩ của Long Quốc cũng đuổi lên đỉnh núi, bọn họ tấn công thẳng vào trong võ trường. Những người canh chừng bên ngoài võ trường lập tức phản công, thế nhưng bọn họ chỉ có tầm hơn 10 người, dùng mạnh thế nào cũng không thể ngăn được đám chiến sĩ đang lao lên như ong vỡ tổ kia. Đã có người lao được vào trong võ trường rồi. "Chết đi!" Cô gái mặc áo đỏ tức giận nhảy bật lên và chém mạnh về phía đối phương. "Khốn nạn!" Trần Chiến lao lên trước, nhìn thấy cảnh tượng đó bèn chém kiếm về phía cô gái mặc áo đỏ. "Dựa vào đám vô dụng các người mà cũng đòi đối kháng với tôi sao?" Cô gái mặc áo đỏ hừ giọng lạnh lùng, đánh nhau với Trần Chiến. Những cường giả khác cũng vội tới đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng đó thì họ bèn tái mặt. "Thiên Vương đại nhân, giờ phải làm sao?" Có người hỏi. "Tôi thấy ở đây khó có thể giữ được nữa rồi. Thánh Sơn bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu đã vậy thì chi bằng giết Vũ Thành Mị, bỏ chạy. Nếu cô ta không chết thì sau này sẽ gây ra đại họa mất." "Đúng vậy, nếu như để cô ta báo với Thiên Kiêu, chắc chắn Thiên Kiêu sẽ tức giận. Tới khi đó chúng ta có chạy đi đâu thì cũng sẽ khó mà thoát được. Tạ Thiên Vương lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì giết chết Vũ Thành Mị rồi nói. Ra tay đi. Đám đông quyết định lao về phía cô gái mặc áo đỏ. Cô gái phải đối phó với đám chiến sĩ của Long Quốc lao lên đã khó khăn rồi, giờ sao có thể đối phó được với đám người của Thánh Sơn nữa chứ? Giờ cô ta vô cùng thê thảm. Cút đi! Cô ta tức giận phóng ra sát khí và gầm lên khi thấy người của Trần Chiến lao tới. Một chưởng đánh khiến thanh kiếm của cô ta gãy đôi. Cô gái áo đỏ tung chưởng về phía Trần Chiến. Phụt! Trần Chiến nôn ra máu, ngã ra đất. Thế nhưng một giây sau, một đường kiếm dài liền chém về phía cô ta. Cô gái thất kinh, vội vàng né đòn. Để tấn công Trần Chiến thì cô ta đã sử dụng rất nhiều sức mạnh nên giờ không còn né đòn kịp nữa. Vụt, cô gái bị đâm trúng một nhát kiếm, đau tới mức rùng bắn người. Người bên cạnh lại tung một quyền và một đạp, cô ta bay bật ra xa, đập người ra đất. Đám cường giả của Thánh Sơn mừng lắm, ai cũng nhìn về phía trước và cười giả hoạt. Vũ Thành Mị, chắc cô không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đúng không? Hữu Thiên Vương cười lạnh lùng, trước đây cô dựa vào sự cưng chiều của Thiên Kiêu dành cho mình nên luôn tỏ ra trịnh thượng, luôn khoa chân múa tay với chúng tôi. Giờ cô không ngờ lại chết trong tay của chúng tôi đúng không? Tả Thiên Vương nói bằng vẻ vô cảm, sau đó lấy ra một con dao găm bước về phía trước. Cô gái mặc áo đỏ định phản công, thế nhưng đối phương đã giẫm hai tay và hai chân của cô ta như muốn bẻ gãy chúng. Cô gái mặc áo đỏ đau tới mức run người, thế nhưng cô ta vẫn bặm môi, không hề kêu la. Cô cũng cứng đầu thật đấy. Tả Thiên Vương nheo mắt lạnh lùng, thật muốn hành hạ cô thêm chút nữa để có thể thấy bộ dạng quỳ xuống cầu xin tôi. Chỉ đáng tiếc giờ tôi không được phép lãng phí thời gian. Thôi kệ đi, giải quyết cô trước đã là chúng tôi có thể rời khỏi Sánh Sơn rồi. Vũ đại nhân, chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau nhé. Nói xong người này giơ con dao lên. Khốn nạn, Thiên Kiêu hạng nhất sẽ báo thù cho tôi, chủ thượng nhất định sẽ báo thù cho tôi. Các người không thoát được một ai đâu, tất cả các người sẽ đều phải chết. Cô gái mặc áo đỏ gầm lên, hai mắt đỏ rực. Có thể chúng tôi sẽ chết, nhưng chúng tôi sẽ chết sau cô. Lên đường đi. Nói xong, Tả Thiên Vương đâm con dao về phía ngực cô gái áo đỏ. Con dao được làm từ chất liệu đặc biệt, đâm vỡ ngực cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, lúc này nó còn được bao bọc trong luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp của Tả Thiên Vương. Vậy nên đâm qua da thịt của cô gái sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Nhìn con dao đang lao tới, cô gái mặc áo đỏ trốn tròn mắt, nín thở. Cô ta biết mình không thoát được nữa. Cô ta hận lắm, hận bản thân mình lại có kết cục như vậy. Cô ta thà chết trong tay đám quan chức của Long Quốc còn hơn, như vậy ít nhất còn có vẻ bi hùng. Đúng lúc con dao lao tới, một luồng sức mạnh đột nhiên dâng lên từ trong võ trường. Các chiến sĩ Long Quốc đang lao về phía này đều bị đánh bay ra. Đến cả đám người Tả Thiên Vương cũng phải loạng choạng. Cô gái áo đỏ thoát khỏi sự kìm kẹp, vội ôm lấy một tảng đá để tránh bị thổi bay. Thế nhưng do luồng khí tức quá mạnh nên cả người cô tay nổi lên giữa không trung. Tay cô ta ghi chặt tảng đá, chỉ sợ bị bay mất xuống vực. Một lúc sau, luồng khí tức có vẻ tản ra, cả vùng đỉnh núi trông vô cùng đáng sợ. Không một ai có thể đứng vững, một đám đông từ từ bỏ dậy, ai trông cũng bàng hoàng. Chuyện gì vậy? Khí tức tự đến từ đâu thế? Có vẻ như được phóng ra từ trong võ trường. Võ trường sao? Lẽ nào là của Thiên Kiêu hạng nhất? Lẽ nào anh ta sắp xuất quan rồi? Không hay rồi, Thiên Kiêu sắp phi thăng thành công rồi. Mau! Tấn công vào trong võ trường, ngăn chặn anh ta phi thăng. Các chiến sĩ Long Quốc tập trung lại lao vào võ trường. Cô gái mặc áo đỏ ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng chạy theo. Không được để cô ta vào trong đó, nếu không chúng ta sẽ không thể giết chết được cô ta đâu. Một khi cô ta mà mách với Thiên Kiêu, thì chúng ta sẽ xong đời đấy. Hữu Thiên Vương gầm lên. Giết! Tạ Thiên Vương hai mắt rực máu, lao tới như một tên điện. Cô gái mặc áo đỏ vốn đang bị thương, nên giờ đã yếu. Cô ta đứng dậy cũng không nhanh, nên nhanh chóng bị Tả Thiên Vương đuổi kịp. Bùng! Tả Thiên Vương dội một luồng sức mạnh lên người cô ta và ghì cô ta xuống. Con dao lao về phía ngực của cô ta, cô gái mặc áo đỏ tái mặt. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bèn có một giọng nói từ trong võ trường vang lên. Tả Thiên Vương, các người dám! Thấy vậy, Tả Thiên Vương giật bắn người, ngước nhìn. Cả võ trường khói bụi bay mịt mù, cả một vùng khí tức bao trùm lấy Thánh Sơn. Dù Thánh Sơn có cao tới mức nào thì cũng bị luồng khí tức kia nuốt trọn. Đám đông run rẩy, có người quỳ phục xuống. Bên trong luồng khí tức đó dường như chẳng một ai có thể phản kháng được. Đám võ giả của Thánh Sơn hết hồn, vội vàng quỳ phục xuống, điên cuồng khấu đầu. Vạn Kinh Tùng, Trấn Trung đang lao lên núi cũng phải tái mặt, nhìn võ trường bằng vẻ không dám tin. Khí tức này, lẽ nào thiên kiêu hạng nhất đã phi thăng thành công rồi sao? Vạn Kinh Tùng lẩm bẩm. Tướng Vạn, giờ phải làm sao? Trung Trấn trố tròn mắt bằng vẻ hoang mang. Nếu thật sự phi thăng thì sợ rằng ngay cả hai quân đoàn cũng không phải là đối thủ của thiên kiêu. Tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều tái mặt. Trần Chiến đã chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Trung Trấn không nói gì. Vạn Kinh Tùng nhìn về phía cửa lớn. Cánh cửa phát ra ánh sáng, tạo ra những bông hoa sen vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, đám đông dường như nghe thấy có âm thanh gì đó vang vọng bên tai vô cùng thần kỳ. Mọi người bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa. Âm thanh của thần tiên sao? Lẽ nào tiên nhân giáng thế rồi? Nhất thời, tất cả cảm thấy tim đập mạnh hơn, hơi thở như ngừng lại. Lúc này, tiếng bước chân vang lên bên trong võ trường. Thời gian như ngừng lại, các chiến sĩ có mặt đồng loạt giơ súng lên, chĩa thẳng về phía cánh cửa. Thế nhưng có vẻ như ngay cả việc bóp cò cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dù chưa gặp người đó, nhưng họ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, bàng hoàng rồi. Nếu người đó mà đứng ở đây, thì sẽ không biết khủng khiếp tới mức nào. Không ai dám tưởng tượng. Cùng với tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nguồn sáng trong võ trường càng lúc càng chói mắt hơn. Bốn phía khói bốc lên, bao trùm cả ngọn núi thêm một lần nữa. Âm thanh như của thần tiên vang lên bên tai bọn họ càng lúc càng gần, dường như âm thanh đó đang ảnh hưởng tới cả thần thức của họ. Rất nhiều người bị phá vỡ ý thức phòng ngự, họ cứ thế quỳ phục xuống. Các chiến sĩ cố gắng hết sức, nhưng hai chân vẫn cứ run rẩy. Dù là Vạn Kinh Tùng hay là Trung Trấn thì cũng đều cảm thấy sợ hãi và khó mà kiểm soát được chính mình. Đây là sức mạnh gì vậy? Trung Trấn thận trọng hỏi. Khí tràng. Vạn Kinh Tùng nói bằng giọng khàn khàn. Kẻ mạnh thì khi sinh ra đã có một loại khí tràng vô địch rồi, mà khí tràng của thiên kiêu hạng nhất lúc này tương đương với khí tràng của tiên nhân rồi. Khí tràng tiên nhân sao? Trung Trấn lẩm bẩm nhìn về phía cánh cửa, một bóng hình bước ra, đám đông nhìn chăm chăm. Dưới ánh sáng rực rỡ, bóng hình của đối phương hơi mờ nhạt. Khi ánh sáng mất dần đi, thì diện mạo của thiên kiêu hạng nhất cũng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, anh ta khác rất nhiều so với trước đó, làn da anh ta biến thành màu vàng nhạt. Từng thấu thịt đều tiềm tàng sức mạnh tới mức kinh người. Đôi mắt anh ta cũng phát ra ánh sáng rực rỡ như có cả mặt trăng và mặt trời cùng chuyển động trong đó. Cơ thể anh ta trở lên cao lớn hơn nhiều. Giờ anh ta đã cao tầm hơn 2 mét, mái tóc dài buông xuống phía sau như thác đổ. Mỗi một hành động, mỗi một nhịp thở của anh ta đều mang theo nhịp điệu thu hút cả không gian. Lúc này, anh ta chính là tiên nhân. Thiên kiều xuất hiện, chấn nhiếp cả hiện trường. Tất cả đều dừng lại, bởi vì ai cũng biết không cần phải đánh tiếp nữa. Dù không biết thực lực hiện tại của Thiên Kiều như thế nào, nhưng ai cũng biết bọn họ không phải là đối thủ của anh ta nữa rồi. Chủ thương! Người phụ nữ mặc áo đỏ tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô ta kích động tới mức run người, chật vật bỏ dậy, tập tễnh bước về phía trước và quỳ phục xuống. Chúc mừng chủ thượng đã phi thăng thành công. Chúc mừng chủ thương! Cô ta rưng rưng nước mắt, bao năm qua nỗ lực, cuối cùng cũng đã có kết quả. Giờ đây Thiên Kiều đã phi thăng, chẳng ai còn là đối thủ của anh ta nữa và cũng chẳng còn ai dám đối đầu với cô ta. Ai khiến cô thành ra như thế vậy? Thiên Kiều nhìn xuống khẽ hỏi. Dứt lời, đám người tả hữu thiên vương ở phía sau bàng hoàng, ai cũng run bần bật và vội vàng khấu đầu. Chủ thượng tha mạng, xin chủ thượng tha mạng. Thiên Kiều có thể khiến tả thiên vương dừng tay có nghĩa là anh ta nắm được tình hình phía bên ngoài này. Anh ta hỏi cô gái mặc áo đỏ cũng chỉ để xác nhận mà thôi. Chủ thượng, Tả hữu thiên vương phản bội Thánh Sơn, định giết chết tôi sau đó bỏ chạy, không muốn dốc sức vì chủ thượng nữa. Kẻ nghịch đồ như vậy đáng chết. Cô gái mặc áo đỏ quay lại nói. Vũ Thành Mị, cô ăn nói linh tinh, rõ ràng cô muốn chúng tôi biến cô thành huyết nhân. Chúng tôi vì muốn mạng sống mới làm vậy, vậy mà cô còn dùng lời nói ác ý để tố cáo chúng tôi. Hữu thiên vương tức giận gầm lên. Đúng vậy, chủ thượng, chúng tôi làm như vậy vì muốn giữ mạng sống mà thôi. Để giữ lấy cái mạng này, dốc sức vì chủ thượng. Vũ Thành Mị không thể chỉ huy người khác khiến cho quân của Long Quốc tấn công lên cả Thánh Sơn. Cô ta thất bại, định bảo chúng tôi chuyển hóa thành huyết nhân. Do cô ta thất bại, lại đổ lỗi lên chúng tôi, công bằng ở đâu? Mong chủ thượng minh giám. Tạ Thiên Vương cũng run rẩy nói, là như vậy sao? Thiên Kiêu nhìn cô gái mặc áo đỏ, cô gái mím môi cúi đầu nói giọng khàn khàn. Đúng vậy. Tôi biết rồi. Thiên Kiêu gật đầu sau đó quay qua nhìn Tạ Thiên Vương. Anh ta đưa tay lên, khẽ chộp lấy Tả Thiên Vương từ khoảng cách xa. À! Tả Thiên Vương phát ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể Tả Thiên Vương nổ tung, máu bắn tung tóe. Cái gì? Các tầng lớp cấp cao của Thánh Sơn, hồn bay phách tán, đám đông bỏ chạy hoặc là quỳ xuống xin tha mạng. Thế nhưng những người vừa định bỏ chạy kia đã bị Thiên Kiêu xử lý. Bùm bùm, họ có kết cục giống như Tả Thiên Vương, tất cả đều bị nổ tung. Chủ thượng, tại sao? Tại sao? Lẽ nào chủ thượng lại tin Vũ Thành Mị và không tin tưởng chúng tôi? Tả Thiên Vương không hề bỏ chạy mà tức giận gào lên. Thế nhưng Thiên Kiêu chỉ nói bằng vẻ vô cảm. Không phải tôi tin Thành Mị, mà là tôi cảm thấy nghi ngờ với lòng trung thành của các người. Nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì Thánh Sơn. Vậy tại sao các người không vào kết trận? Dứt lời, Tả Thiên Vương trố tròn mắt. Vào lúc sinh tử, các người không chịu hy sinh, ngược lại còn muốn giết người của mình. Như vậy tôi hà tất phải giữ các người lại? Nói xong, Thiên Kiêu giơ tay lên, Vũ Thiên Vương rùng mình, vội đứng dậy, lao về phía cô gái áo đỏ. Tiện nhân, cô phải cùng chết với tôi. Nói xong, người này điên cuồng lao tới, nhưng Hữu Thiên Vương mới lao được nửa đoạn, thì đã bị nổ tung. Thế là tầng lớp cao cấp của Thánh Sơn đều bị giết sạch. Chưa tới 10 giây mà Thiên Kiêu đã tiêu diệt hết thảy. Trung Trấn và Trần Chiến sững sờ, Vạn Kinh Tùng cũng tối mặt, sức mạnh này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Đây chính là tiên nhân sao? Thiên Kiêu hạng nhất tiêu diệt mười mấy cường giả của Thánh Sơn một cách dễ dàng. Những người này đều là những kẻ mạnh siêu cấp, có thể chống lại được cả Trần Chiến và Trung Trấn. Vậy mà trước mặt Thiên Kiêu, bọn họ không bằng cả chó mèo, thậm chí còn không bằng cả con sâu cái kiến. Sâu kiến, dù sao cũng có thể chạy đi chạy lại, còn họ đến chạy cũng không có cơ hội. Họ chết không toàn thây, chết ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả đều bị chèn ép, không dám thở mạnh, chứ đừng nói tới việc đối phó với anh ta. Thành Mị, Thiên Kiêu lên tiếng, lát nữa ghi lại tất cả những kẻ phản đồ hoặc tham sống sợ chết lại. Tôi sẽ dọn sạch luôn thể. Thiên Kiều nói. Vâng, cô gái mặc áo đỏ chắp tay. Được rồi, tới lượt tính sổ với các người rồi. Thiên Kiều nhìn đám người Vạn Kinh Tùng và nói bằng vẻ vô cảm. Vạn Kinh Tùng, Trung Trấn, Trần Chiến là ai đã cho các người bước vào lãnh địa của tôi vậy? Chỉ một câu nói thôi mà chứa đựng sức chèn ép tới mức ghê người. Đám đông cảm thấy đứng không vững, cố gắng lắm mới hít thở được. Trần Chiến cũng vậy, nhưng nghĩ tới những người anh em của mình đều đã hy sinh ở đây, thì cơn tức giận trong ông ta đã chiến thắng cả nỗi sợ hãi. Lãnh địa của Thánh Sơn sao? Đây là lãnh địa của Long Quốc. Nó trở thành của cậu từ khi nào vậy? Trần Chiến gầm lên. Hả? Thiên Kiêu khẽ quay người nhìn Trần Chiến. Trần Chiến không hề sợ hãi, chỉ hét lớn. Thánh Sơn vô pháp vô thiên, giết người vô tội, không nói còn định đối đầu với nhà nước, làm chuyện trái pháp luật, hôm nay còn chống đối kịch liệt. Giết hại không biết bao nhiêu chiến sĩ của Long Tổ. Thánh Sơn các người tội ác tày trời. Tôi tới bắt các người có vấn đề gì sao? Tướng Trần, đừng nói nữa. Vạn Kinh Tùng tái mặt khẽ quát. Tướng Vạn, tôi nói không sai. Tôi không sợ chết. Dù cậu ta có giết chết tôi thì đã sao? Đây chính là thái độ của tôi và cũng là thái độ của các chiến sĩ khác của Long Tổ. Tôi biết sau khi cậu ta phi thăng thì nhiều người sẽ sợ cậu ta. Nhưng biết bao nhiêu huynh đệ của tôi đã phải đổ máu. Tôi không thể cúi đầu được. Dù không đánh lại được thì tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu nhìn cậu ta, chiến đấu với cậu ta, cùng lắm là chết. Tập 633 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.